Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, Yển Nguyệt Thành thành chủ bái phỏng. Cũng tạm được, Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Tiền bối nếu như có cần, ta có thể giúp lấy giải mã. Giang Thành chờ cũng là Tô Nghĩa câu nói này. Cao Hưng nói, vậy liền quá tốt rồi. Ta nơi đó vừa vặn có một chương thượng cổ đan phương chờ lấy giải mã. Đan phương, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Hỏi, tiền bối là một tên luyện đan sư. Ta là cao phẩm luyện đan sư. Giang Thành bổ sung một câu. Ngạo nghễ nói, nếu như không phải đem tâm tư đều dùng tại luyện chế đan dược phía trên, hiện tại ta có lẽ đều tấn thăng thông thần cảnh. Mất mặt xấu hổ, Giang Ly ba người không biết làm sao thở dài. Giang Thành tu luyện thiên phú xác thực không tầm thường, thậm chí so ba người bọn họ còn mạnh hơn một chút. Nhưng muốn nói tấn thăng thông thần cảnh, liền có chút hít hà. Thông thần cảnh nếu như tốt như vậy tấn thăng, toàn bộ Lam Tinh cũng sẽ không chỉ có ba cái. Tiền bối quả nhiên lợi hại. Tô Nghĩa không có không tiếc rẻ tán dương một tiếng. Lời này đến không có cung duy ý tứ, mà chính là biểu lộ cảm xúc. Tại Lam Tinh, cao phẩm luyện đan sư cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn trở thành cao phẩm luyện đan sư, nhất định phải ngưng tụ lửa phách cùng hồn phách hai loại linh phách. Chỉ bằng điểm này, đã nói lên Giang Thành tuyệt đối không đơn giản. Cũng là bình thường, Giang Thành thoải mái cười to. Tô Nghĩa nói chuyện để hắn rất được lợi. Giờ phút này, hắn càng xem Tô Nghĩa càng thuận mắt. Tiền bối, cái gì thời điểm giải mã đan phương? Tô Nghĩa hỏi, hắn cũng dự định hướng luyện đan sư phương diện này phát triển, cho nên đối đan phương vô cùng coi trọng. Cho Giang Thành giải mã xong đan phương, chính hắn cũng liền nắm giữ. Thì hiện tại, Giang Thành không kịp chờ đợi nói ra, trong tay hắn cái này tấm đan phương, đi tìm rất nhiều người giải mã, nhưng cho tới bây giờ thì không thành công qua. Cho nên, cũng liền đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Tô Nghĩa trên thân. Lão Ngũ, Tô Nghĩa vừa tới, còn không có nghỉ ngơi một chút đây. Giang Ly nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa thật xa đi tới nơi này, chung quy muốn nghỉ ngơi một chút. Nào có vừa lên đến liền muốn Tô Nghĩa giúp đỡ làm việc. Tiền bối, không có quan hệ, Tô Nghĩa không thèm để ý nói. Dù sao giải mã thượng cổ văn tự cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Vậy được đi, Giang Ly nhẹ, gật đầu, không tại nói thêm cái gì. Hắn gặp qua Tô Nghĩa giải mã thượng cổ văn tự năng lực, hoàn toàn chính xác hoa không thêm vài phút đồng hồ. Tô Nghĩa, ngươi là ở chỗ này giải mã vẫn là chuyển sang nơi khác? Giang Thành dò hỏi, gặp Tô Nghĩa nói chuyện có lòng tin như vậy, hắn nhất thời có chút mong đợi. Tìm một chỗ an tĩnh một chút là có thể. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra, giải mã ngân kha văn cần phải vận dụng minh ngộ chi đồng. Nếu như là kim khuyết văn còn cần sử dụng hư vọng chi nhãn. Tạm thời, hai loại nhãn thuật hắn đều không muốn bày ra. Bên cạnh thì có một gian thư phòng. Ta dẫn ngươi đi. Giang Thành lôi kéo Tô Nghĩa đi ra ngoài. Lại tại lúc này, một tên người hầu ăn mặc trung niên nam tử bước nhanh tới. Đối với Giang Sán Dương nói ra, gia chủ, Yển Nguyệt Thành thành chủ Trương Chí Hàng dẫn người đến đây bái phòng. Trương Chí Hàng tới làm cái gì? Giang Sán Dương bọn người có chút mạc danh kỳ diệu. Trương Chí Hàng là Yển Nguyệt Thành thành chủ, cũng là một vị huyễn linh cảnh võ giả, thân phận địa vị rất không bình thường. Chỉ bất quá, bọn họ giữa lẫn nhau vẫn chưa có cái gì gặp nhau. Như vậy Trương Chí Hàng đột nhiên đến đây, không biết có chuyện gì. Hầu anh, đem Trương thành chủ bọn người mời tiến đến đi. Giang Sán Dương đối với trung niên nam tử phân phó, nói, Trương Chí Hàng trung quy là huyễn linh cảnh võ giả, dù sao cũng nên lấy lễ đối đãi. Đúng, hầu anh đáp lại một tiếng, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh lại dẫn ba tên nam tử trở lại. Cái này ba tên nam tử, hai người một thiếu, hai tên lão giả một cao một thấp. Cái đầu cao tóc bạc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, dáng lùn lão giả thân mặc một thân trường sam màu xanh. thân hình có chút hơi mập, trên mặt thủy chung treo một vệt cười nhạt ý, mà tên kia nam tử trẻ tuổi, nhìn như hơn 20 tuổi, sinh mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.